Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Kình Thiên. Lãnh Phi cười nói, chúc mừng, còn có mặt trời chói trang hoa. Chu Tĩnh Di nét mặt vui cười, Lãnh Phi tự thấy nàng bắt đầu, chưa từng thấy như thế nụ cười rực rỡ. Tâm tình của hắn cũng mạc danh khinh doanh, cười nói, vậy đi liền tìm gốc cây kia mặt trời chói trang hoa. Chỉ mong nó không có khó như vậy làm. Chu Tĩnh Di nói, thua thiệt có hồ thiếu hoa. Đổi lại mình đến trước, căn bản không có khả năng hái đạt được đây mặc tâm thảo. Còn sẽ đem mình ném vào. Bắc Cương xác thực hết sức nguy hiểm. Lãnh Phi nói, ta cảm giác kia một gốc mặt trời chói trang hoa không có khó khăn như vậy quấn. Vậy thì tốt, Chu Tĩnh Di cười nói. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi. Đỉnh núi trên có một phiến biển hoa, đang đón gió mà động. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng sáng lên. Đây một phiến biển hoa đều là mặt trời chói trang hoa. Mặt trời chói trang hoa chân quý dị thường. Có thể tại đây dĩ nhiên nhiều như vậy, thật giống như tùy ý rõ ràng hoa dại. Hai người ngưng thần cảm ứng một phen, không có nhận thấy được nguy hiểm. Chu Tĩnh Di cười híp mắt phụ cận, cúi người lấy xuống một đóa mặt trời chói trang hoa, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong hộp ngọc. Nàng suy nghĩ một chút, lại hái được hai đóa mặt trời chói trang hoa, cùng nhau bỏ vào, chậm rãi khép lại hộp ngọc, lộ ra thần sắc không muốn. Lãnh Phi nói, vậy liền hơn nhiều hái một ít. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, nó có thể gìn giữ thời gian rất ngắn, trong một tháng liền phải chế thành dược, qua một tháng liền sẽ biến mất, hái nhiều hơn chính là phung phí của trời. Lãnh Phi cười nói, cơ hội khó được, lần sau có thể chưa chắc còn có thể được nó. Ngoặc kép ngoặc kép, đủ dùng. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, vậy thì tốt, chúng ta trở về. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy đừng gặp phải nguy hiểm gì mới phải. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc trở lại Lục Trầm Thủy chỗ tại. Lục Trầm Thủy vẫn đang luyện công, nghe thấy âm thanh, hắn mở mắt, dừng lại vận công, có thể làm xong. Tĩnh Di cô nương đã tìm được linh dược. Lãnh Phi cười nói, lần này đi vào mục đích đã đạt thành, hiện tại không thể trở về đi. Vậy đi liền Tử Dương Tông nghỉ ngơi 10 ngày đi. Lục Trầm Thủy nói, hai người chúng ta đi liền tốt. Ta cũng đi, Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi nói, ngươi đi Tử Dương Tông nghỉ ngơi 10 ngày, vững vững vàng vàng, hà tất mạo hiểm như vậy. Ngươi vạn nhất có chuyện bất trắc, lệnh đường sợ là. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, ta có thể giúp. Nàng am hiểu sâu nhân tâm, mình thật cứ như vậy bình an nghỉ ngơi 10 ngày, cho dù mình mỹ mạo cũng sẽ được loại trừ. Tại như vậy cực kỳ nguy hiểm dưới tình hình, nàng một cái người độc hưởng yên lặng, không khác nào tự tuyệt ở tại người. Ngoặc kép, được rồi, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, vậy liền đa tạ, Chu cô nương nếu có thể giúp, liền cùng đi, truyền thừa cùng nhau chia sẻ. Lãnh Phi bất đắc dĩ xem Chu Tĩnh Di, lắc đầu một cái. Chu Tĩnh Di cười nói, ngươi nói ta hiện tại không giúp được gì, mà thôi, đi thôi đi thôi. Lãnh Phi thở dài nói, hắn đối với Chu Tĩnh Di hành động này không sao cả ngoài ý muốn. Chu Tĩnh Di chính là một cái đối với chính nàng như thế ngoan nữ nhân. Đi theo ta, Lục Trầm Thủy nói, liễm tức ninh khí, tốt nhất đừng tiết ra ngoài. Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di gật đầu. Một nhóm người vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây, hướng phía nam bí mật đi. Lục qua một tòa lại một ngọn núi, một mực yên lặng đi một ngày đường, rốt cuộc đi tới một tòa ngọn núi khổng lồ trước. Tốc độ bọn họ thật nhanh tuyệt luôn, liên tục không ngừng chạy một ngày đường. Rõ ràng nó xa xôi. Chạm tại ngọn núi này trước, đánh giá ngọn núi này, thật giống như một cái cự nhân tại giơ cao một bàn tay. Trên lòng bàn tay lật, đơn trưởng kình thiên, Lãnh Phi nghi ngờ nói, đây là một cái chiêu thức đi, đây là kình thiên đỉnh. Lục Trầm Thủy nói, tại Bắc Cương danh tiếng rất lớn, nghe nói chính là một vị thần nhân biến thành. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái, thật đúng là có chút manh mối. Hắn bày ra một tư thế, cũng là đơn trưởng kình thiên, đăm chiêu nhìn chằm chằm ngọn núi khổng lồ nhìn, đang không ngừng tu chính mình tư chất, người thật đúng là phải luyện một chiêu này. Chu Tĩnh Di cười nói, tại sao có thể là chiêu thức, chỉ là một cái động thế thôi, có thể là nhân duyên trùng hợp. Thiên địa tạo hóa thật lạ lùng, dĩ nhiên có thể giống nhau như vậy. Truyền thuyết này không có ai tin tưởng, cũng không có gì ảo diệu. Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, ngươi cũng đừng phí tâm tư, chỉ có một bên trên tát kình thiên động tác mà thôi. Dưới chân chính là đỉnh núi, không có hai chân, không cách nào thấy rõ. Hơn nữa đỉnh núi to lớn, nếu thật là một cái động tác, cũng không có cách nào tinh chuẩn làm được, cho nên chưa từng người thật, chỉ coi thành một cái truyền thuyết. Hơn nữa cho dù có người ý tưởng đột phát, như Lãnh Phi như vậy, cũng không khả năng luyện thành võ công gì. Cái này đơn giơ cao trưởng động tác quá mức phổ thông. Mạnh tới đâu thân kiện thể, lưu thông máu nuôi thân công phu đều có động tác này. Cho nên chẳng có gì lạ, không có chút giá trị nào. Lãnh Phi vẻ mặt nghiêm túc, vẫn tại làm cho thẳng mình tư thế, đồng thời thân thể chuyển động duy trì cùng đỉnh núi một dạng phương hướng. Ánh mắt cũng nhìn về phía hư không thái dương, vẫn không nhúc nhích. Chu Tĩnh Di cau mày, chậm rãi dừng lại nói chuyện. Lục Trầm Thủy cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn đến Lãnh Phi, cảm thụ được trên người hắn dần dần lộ ra ra khí thế. Thật giống như một ngọn núi đột ngột từ mặt đất vụt lên. Trong lòng hắn hơi lạnh lẽo. Hồ Thiếu Hoa này thật lợi hại ngộ tính. Kình Thiên Đỉnh đã có hơn mấy vạn năm, còn chưa nghe nói qua mỗi một cái ngộ lấy rồi nói chiêu thức. Hai người trầm mặc không nói, không có quấy rầy Lãnh Phi. Lãnh Phi một bên làm cho thẳng đến mình rất nhỏ động tác, một bên tỉ mỉ lĩnh hội đại địa chi lực ở trong thân thể lưu truyền, thân thể phảng phất hóa thành một ngọn núi thừa nhận gió thổi mưa rơi. Kiêu ngạo đứng giữa thiên địa, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên, sau đó cổ nhiệt lưu này chui vào thân thể, dọc theo lục phủ ngũ tạng nhanh chóng lưu truyền đi một vòng. Phốp, hắn bỗng nhiên khạc ra một búng máu. Làm sao rồi? Chu Tĩnh Di vội nói. Lực lượng thật bá đạo. Lãnh Phi buông bàn tay ra, cúi đầu quan sát, bàn tay trong suốt dịu dàng, thật giống như bạch ngọc tạc thành. Cái này cùng hắn ngày thường bộ dáng bất đồng. Người thật đúng là lĩnh ngộ một chiêu này. Lục Trầm Thủy lắc lắc đầu nói, có thể nói là khai sáng tiền lệ. Lãnh Phi cười nói, cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Hắn nếu như không có đại địa chi lực, cũng là đầu óc mơ hồ không có hiểu rõ. Bởi vì một chiêu này mơ hồ không rõ, cần đại địa chi lực chỉ lực mới có thể chân chính lĩnh hội kỳ diệu. Lục Trầm Thủy nói, mỗi một lần lĩnh ngộ kỳ chiêu, thường thường đều là nhân duyên trùng hợp, cũng khó trách người có như bây giờ tu vi. Hồ Thiếu Hoa này ngộ tính quá mức kinh người, vượt xa thế nhân, mình là không bằng. Cũng khó trách hắn điều kiện gian nan như vậy dưới tình hình luyện đến tu vi như thế. Trong lòng hắn nghiêm nghị kiêng kỵ, sau khi cũng kính nể. Chu Tĩnh Di nói, một chiêu này có diệu dụng gì? Cũng không có gì lớn dùng đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, quá mức bá đạo, cần được chậm rãi lĩnh ngộ. Hiện tại trước tiên mặc kệ, hắn đã biết rõ đây là một loại thuần túy lực lượng. Giữa thiên địa một cổ khác không đồng lực số lượng, cùng linh khí bất đồng, uy lực kinh người hơn. Nếu như có thể đem ngưng ở càn khôn diệt thiên trưởng bên trong, uy lực đem đề thăng một mảng lớn. đi thôi. Liền trong đó, Lục Trầm thủy một chỉ Kình Thiên Đỉnh. Chúng ta sau khi đi lên nhảy xuống, trong khe núi liền cất giấu kia động phủ. Đi, ba người người nhẹ nhàng đi lên, tiếp tục thu liễm khí tức. Kình Thiên Đỉnh sừng sững, tốc độ bọn họ thật nhanh, rất nhanh đến đỉnh núi. Nhìn đến phía dưới bị mây mù che kín khe sâu, chần chờ bất quyết, Lãnh Phi cau mày nói, có gì đó quái lạ. Hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.